Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Genesect nghiên cứu. Dựa theo hiện tại lộ trình cùng tốc độ của chúng ta để tính, qua 2 ngày chúng ta liền có thể đạt tới Nimbasa trấn. Sau đó tại có 3 năm ngày liền có thể đến tới Nimbasa City. Hoặc là đổi một con đường, trực tiếp đi Nimbasa City. Samantha cúi đầu nhìn xem hướng dẫn, một chút xíu tính toán tốt lộ tuyến. Nimbasa trấn, Nimbasa City. Hilda đem thả xuống chén cà phê trên tay, quay đầu nhìn về phía Samantha. Cứ việc Hilda không nói thanh, nhưng Samantha tự nhiên biết Hilda muốn hỏi điều gì. Kích thích hai lần hướng dẫn cười nói, nghe nói Nimbasa trấn là Nimbasa City tiền thân, chỉ là bởi vì Nimbasa trấn một số phương diện không thích hợp khai phát, mới có quy mô bây giờ tại Anova cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thành thị Nimbasa City. Tất âm cái này có thể tính là gần sát Anova trung tâm nhất địa khu. Người đến người đi tổng hội hội tụ đến cùng một chỗ. Nimbasa City cũng liền vừa lúc mà gặp sinh ra rồi. Chờ đến lại nói, đến lúc đó cũng có thể hào hào dạo chơi Nimbasa City. Dù sao liền chừng một tuần lễ lộ trình, Ikiyo cười thôi thôi tay, chỉ hướng Hilda trước mặt sách vở nói, thế nào, kịch bản nghĩ kỹ. Hilda lắc đầu không nói thêm gì, lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Ikiyo cùng Samantha nhìn nhau cười một tiếng, đồng dạng không nói thêm gì, mà là chờ đợi Hilda trả lời. Lúc này, khoảng cách Ikiyo bọn hắn từ cổ đại tòa thành đi vòng xuất phát đã qua hơn một tuần lễ. Tự nhiên, sự kiện kia cũng đã kết thúc hơn một tuần lễ. Tại 20 lúc ấy, tử vong bức bách dưới, cùng kế hoạch khả năng thất bại uy hiếp dưới, Ryoku không thể không làm ra một đại nhượng bộ. Ngay thẳng mà nói, Ikiyo không đi cho Grimsley hỗ trợ chặn đường Team Plasma. Ryoku luôn đem Team Plasma tiến về cổ đại tòa thành mục đích, cùng một chút nghiên cứu tư liệu giao cho Ikiyo. Đối với cái này, Ikiyo đang suy tư như vậy mấy giây sau sẽ đồng ý. Phải biết, dù cho đi qua hỗ trợ chặn đường, cũng đơn giản là thu hoạch được một chút tư liệu mà thôi. Bây giờ tư liệu đều đưa tới trong tay, còn cần đến đi chặn đường. Về phần Ryoku gạt người, nhìn hắn cái kia sợ chết bộ dáng, dám sao? Mà Team Plasma mục đích cũng xác thực như Ryoku nói tới như thế, mục tiêu là hỏa thần phá một chút số liệu, tốt nhất có thể thu được Volcarona cơ thể sống hàng mẫu. Càng sâu một tầng mục đích, liền là một việc quan hệ 300 triệu năm trước lưu giữ lại hóa thạch sống. Dựa theo Ryoku nói, bọn hắn đã thành công phục sinh 300 triệu năm trước những cái kia hóa thạch Pokemon, đồng thời cho chúng nó mệnh danh là Genesect. Chỉ là, phục sinh sau lại xuất hiện rất nhiều vấn đề. Một vấn đề lớn nhất, phục sinh Genesect sống không quá 3 ngày liền triệt để tử vong. Coris cũng là đánh giá ra loại vấn đề này chỗ nguyên nhân. Thời đại khác biệt tạo thành khí hậu, hoàn cảnh các loại một loại nhân tố, cuối cùng đạo đưa chúng nó căn bản là không có cách ở thời đại này sinh tồn, cũng không thể nào thích ứng thời đại này, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Bây giờ bọn hắn đang nghiên cứu liền là cải tạo Genesect, mà căn cứ Genesect thuộc tính phán đoán, khẳng định là tất yếu thu thập một chút hy hữu hệ Bắc Pokemon hàng mẫu. Genesect, Ikiyo đã không muốn nói nhiều, đó là một trong những mục tiêu của hắn, làm gì cũng là thần thú không phải sao, làm gì cũng coi như thành tựu bên trong không phải sao. Nhưng Ikiyo lại không có chút nào vội vàng, mặc kệ là trong trò chơi vẫn là nguyên tắc bên trong. Đăng tràng Genesect đều là Team Plasma đã cải tạo hoàn thành, đồng thời chạy trốn rơi Genesect, bởi vậy có thể dự tính một điểm, Genesect tại không có cải tạo hoàn thành trước, thực lực có lẽ thật sự có hạn, sinh tồn có lẽ thật là cái vấn đề. Nói không chừng bọn chúng hiện tại căn bản liền không có steel thuộc tính. Càng đừng nói cái gì công nghệ cao quang pháo, bốn loại thuộc tính hộp băng. Cho nên, Ikkyo liền đang chờ, các loại Genesect bọn chúng bị cải tạo hoàn thành đồng thời chạy trốn. Khi đó làm gì kém cỏi nhất cũng có cái quán quân cấp thực lực. Hoặc là trực tiếp là thần thú cấp thực. Không phải lại có thể nào chạy ra team plasma lòng bàn tay. Cuối cùng, Ikkyo không chỉ có thả đi Ryoku, còn các loại mù lắc lư. Đợi đến sự tình không sai biệt lắm lúc kết thúc, mới đuổi tới Grimsley bên kia. Đương nhiên, lấy Grimsley thực lực vẫn có thể chặn đường một bộ phận team plasma. Đoán chừng những cái kia tạp ngư hiện tại chính tiếp nhận liên minh khảo vấn đi. Dù sao những sự tình này cũng cùng Ikkyo không quan hệ. Team plasma tầng dưới chót cũng sẽ không biết Ikkyo cùng bảy hiền giả bọn hắn lập xuống ước định. Sau đó Ikkyo tại cùng Grimsley vội vàng nói chuyện với nhau vài câu xin từ biệt. Mang theo hai nữ một lần nữa xuất phát. Đi qua hơn một tuần lễ sau đi tới nơi này dọc đường một cái trấn nhỏ. Lúc này đang tại một gian bên trong quán cà phê nghỉ ngơi. Ngô, Hilda lấy xuống đầu óc, không ngừng nắm lấy tóc nói. Thật là khó a, trong đầu có rất nhiều cái phương án, nhưng chính là hạ không chừng quyết tâm. Samantha, Ikkyo, các ngươi tới giúp ta ngẫm lại a. Nhưng lại tại Hilda lời nói vừa mới dừng lại, muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Ikkyo đem trong ngực Zorua ném vào Samantha trong ngực, bưng lên cà phê cười nói. Kỳ thật đi, ta chỗ này ngược lại là có không ít kịch bản, cả đám đều tương đương đặc sắc, đồng thời không ai đập qua, duy chỉ là cần phải sửa đổi cùng hoàn thiện một chút chi tiết phương diện vấn đề. Lần này, không chỉ là Hilda, ngay cả Samantha đều toát ra các loại lòng hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo cũng không đen dấu vết, báo miệng cà phê tiếp tục nói. Ta sinh Tây biết một chút, ngươi muốn đập phương diện kia phim, là tình yêu, hài kịch, văn nghệ, ca múa, động tác, các loại một loại quá nhiều ta liền không tỉ mỉ nói. Ngươi chỉ cần cho ta cái đại khái phương vị, ta liền có thể cho ngươi tìm ra một cái đặc sắc kịch bản. Còn lại có thể hay không đập tốt, liền nhìn ngươi cái này đạo diễn năng lực cùng phát huy. Đúng vậy. Ikkyo tại thời khắc này cũng nghĩ kỹ, dứt khoát liền đem kiếp trước lấy những cái kia phim chuyển tới. Mặc dù không nhớ được quá nhiều, nhưng một chút Taisaku đại khái nội dung cốt truyện vẫn có thể nhớ kỹ. Đến lúc đó liền mặc cho Hilda đi đập, về sau chỉ cần tìm được thích hợp biên kịch, cái kia cũng không cần Hilda kiêm chức muốn kịch bản, tự nhiên là từ đó giải phóng ra ngoài. Đại khái phương vị, Hilda lại lần nữa gãi gãi đầu khổ não nói ra. Ta chính là đang suy nghĩ cái này nha. Ta cái gì đều muốn đập. Thậm chí ngay cả phim phóng sự cùng sinh hoạt hàng ngày ta đều muốn đập. Lần này ngược lại là, khiến cho Ikkyo rất là im lặng. Vậy không bằng dạng này. Samantha vuốt ve hai lần trong ngực Zorua cùng Shinchino cười nói. Liền như lần trước nói như vậy. Đập một cái chỉ có Pokemon phim nhựa như thế nào? Phương vị nha, vẫn là chiến đấu một loại, tương đối phù hợp chủ lưu, tỉ như trước mắt lửa nóng nhất kỳ tích xạ thủ hệ liệt. Liền là kỳ huyễn chiến đấu loại hình, đem Pokemon chiến đấu hoàn toàn biến thành một loại khác hình thức. Tốt, liền quyết định như vậy. Hilda ngay thẳng vỗ tay cười nói. Anova nơi này hàng năm chiếu lên phim nhựa, ước chừng 4% đến 7% là chỉ có Pokemon phim nhựa. Đến lúc đó quay chụp cũng rất thuận tiện. Chiến đấu phương diện, chỉ cần thêm cái thích hợp nội dung cốt truyện, tỉ như chủ lưu nhất anh hùng loại nội dung cốt truyện. Lại lấy chấn nhiếp điểm đánh nhau đặc hiệu liền có thể. Cuối cùng liền là phối âm phương diện. Cái này tương đối tốt nói, Ikkyo cũng có thể phối cái âm mà sẽ không bị phát hiện. Cùng lắm thì đi làm cái giọng nói tổng hợp. Nga đúng, diễn viên phương diện, chúng ta Pokemon nhiều như vậy. Một cái micro movie đầy đủ rồi. Nhìn thấy ba hai câu liền quyết định tốt Hilda. Ikkyo đành phải cười khổ một tiếng nói. Tốt, à, vậy ta liền nói cái nội dung cốt truyện đại khái. Ngươi chọn một bổ sung chi tiết. Đến lúc đó rồi quyết định đập cái nào. Nếu là Pokemon không đủ cứ việc nói. Ngươi biết, ta Pokemon rất nhiều, chỉ là đều không có mang theo trên người. Sau đó Ikkyo cứ như vậy giảng giải lên từng cái đại khái. Kịch bản, muốn nói là nào, Ikkyo cũng chỉ là lười biếng đem một chút Marvel anh hùng nói ra. Ai khiến cái này ví dụ đã đại thành công? Lấy ra nhất 603 có sẵn không thể thích hợp hơn. Chỉ cần nhìn xem Hilda năng lực cùng phát huy. Cứ như vậy nghe một hồi lâu. Thẳng đến Ikkyo dừng lại uống cà phê thời điểm. Hilda mới khiếp sợ nhìn về phía Ikkyo nói. Nhìn không ra, người tử bên trong còn có loại kiến thức này. Đừng quản những này từ ở đâu ra. Liền nhìn ngươi đập không đập. Ikkyo lắc đầu cười cười. Cũng không tính mảnh nói cái gì. Xác thực, từ đại khái nội dung cốt truyện nhìn lại, liền đã để cho người ta có chút chờ mong. Mỗi cái nhân vật đều có bọn hắn một mình cố sự. Cuối cùng lại lấy một đầu chủ tuyến xuyên qua. Nếu như thành công, tuyệt đối là một cái đại hỏa hệ liệt. Cùng áo có chút mong đợi nhìn về phía thấu. Còn kém đang nói, nhanh lên đáp ứng, ân. Kia là cái gì đội trưởng? Đúng, danh tự ta nghĩ kỹ. Anova đội trưởng, coi đây là hệ liệt một bộ bộ đánh ra. Hilda đứng dậy đi đến Ikkyo bên cạnh. Vỗ vỗ Ikkyo mở vai cười to nói. Lần này lại để ngươi giúp cái đại ân. Về sau có yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được. À đúng, loại kia phương diện không cần nhớ. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời. Samantha ngược lại là lược hơi nhíu mày nói khẽ. Bất quá, nhân vật lựa chọn sử dụng phương diện cũng có chút khó khăn. Đã gọi Anova đội trưởng, như vậy tất nhiên muốn lựa chọn một cái nhất có thể đại biểu Anova địa khu đặc sắc Pokemon. Không phải có chút quá mức không phù hợp, với lại, tính cách phương diện tốt nhất cũng là loại kia quen làm người biết. Cương trực công chính tính cách. Ta chỗ này Lucario là rất phù hợp. Nhưng Lucario trước hết nhất là tại Sinnoh địa khu phát hiện. Đại biểu Anova có chút không thích hợp. Là đâu? Hilda đồng ý gật đầu nói. Nhưng chúng ta thời gian vẫn rất nhiều. Cũng không nóng nảy. Mấy ngày nay ta liền hào hào suy nghĩ một chút. Ao ngao ô, ngay tại Hilda cùng Samantha cúi đầu. Suy nghĩ thời điểm, một bên đột nhiên trùng đến một cái Zorua, thẳng đến Samantha trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.